Nghe nói ngươi là tiểu tam. Chương 56. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Từ Vinh Nguyên mụ mụ nói tới trà hoa điếm. Ngay ở Lưu Tấn Nhã ngủ ở trong tiểu khu đầu. Là một họ Thịnh bằng hữu mở. Lưu Tấn Nhã gọi điện thoại lúc đáp ứng thoải mái. Phục hồi tinh thần lại. Nhớ tới Thịnh A-di sắc mặt. Trong lòng lại không thoải mái. Vị này Thịnh A-di tư thái kiêu ngạo. Biết nàng cùng Từ Vinh Nguyên không môn đăng hộ đối, sau đó thường thường cho nàng sắc mặt xem. Trong lời nói thường mang trào phúng. Tất cả đều là xem thường ý tứ. Nghe nói nàng bị lãi suất cao người chặn ở cửa đòi nợ. Khẳng định lập tức chạy đến Từ Vinh Nguyên mụ mụ trước mặt nói bóng nói gió. Chúc mừng Từ Vinh Nguyên mụ mụ thoát khỏi nàng cái này dung mạo không đẹp lại không sinh con nghèo túng người vợ đi. Bởi vì, này vị chanh chua Thịnh A-di, Lưu Tấn Nhã không để ý trước một đêm cùng với mụ mụ rất lâu. Sáng sớm ngồi dậy hóa trang, muốn thật xinh đẹp xuất hiện ở Thịnh A-di trước mặt. Trung Du Hiểu phát hiện trên người nàng bốc cháy lên chiến đấu ý chí. Giúp đỡ tuyển quần áo lúc hỏi. Ngươi làm sao vậy? Ta muốn trang điểm thật tốt xem chút. Lưu Tấn Nhã xem Trung Du Hiểu hỏi. Liền đem Thịnh A-di chuyện tình toàn bộ bê ra. Trung Du Hiểu lập tức không giúp nàng tuyển y phục. Hà tất lưu ý nàng. Vẫn có chút lưu ý, Lưu Tấn Nhã bĩu môi. Nàng cùng mấy năm không gặp bạn học không giống nhau. Ở tại đồng nhất cái tiểu khu. Trước là tìm không ra lỗi của ta. Nước giếng không phạm nước sông. Trải qua lãi suất cao đòi nợ chuyện tình nhất định sẽ thêm mắm dặm muối khắp nơi tuyên dương. Trong tiểu khu người hội nhìn ta như thế nào a? Trung Du Hiểu hỏi ngược lại. Người đang ở đây trong tiểu khu nhận thức mấy người? Ta, Lưu Tấn Nhã mím mím môi. Liền nhận thức A-di này. Sao lại không được? Ta không quan trọng lắm. Vạn nhất mẹ của ta muốn ở nơi đâu đây? Lưu Tấn Nhã nói ra chuyện lo lắng nhất. Mẹ của ta lớn tuổi, sớm muộn muốn về hưu, tương lai muốn tìm bạn cùng lứa tuổi đi tản bộ một chút nhảy nhót quảng trường vũ. Nhưng bởi vì ta nữ nhi này bị cự tuyệt, Trung Du Hiểu cải chính, không phải là bởi vì ngươi, là bởi vì ngươi ba ba. Khác nhau ở chỗ nào đây? Tất cả mọi người gặp tên côn đồ các ké chặn ở cửa. Lưu Tấn Nhã ủ rũ, nếu từng thấy... Ngươi lấy lòng vị kia A-di không có tác dụng. Trung Du Hiểu cười khẽ. Ngươi còn hy vọng nàng bị ngươi cảm động. Bồn tẩu khắp nơi vì ngươi bác bỏ tin đồn à. Lưu Tấn Nhã tỉnh lại là cái này để ý cắn môi. Vậy làm sao bây giờ đi? Hoặc là đổi phong tử. Hoặc là làm bộ không nghe thấy. Tìm đồng bạn không nhất định phải ở bên trong tiểu khu tìm. Nhà ngươi phụ cận có một công viên. Đi nơi nào kết bạn người càng nhiều. Lưu Tấn Nhã đăm chiêu. Đáp nói nhìn phía gương. Nhìn thanh chính mình trong đôi mắt đầu máu đỏ tia cùng làm sao hóa trang đều không giấu được tiểu tị thần thái. Nhìn lại một chút Trung Du Hiểu một trọn quần áo hình mặt bên đều duyên dáng tinh xảo. Đau dưới quyết định. Không được. Hay là muốn cố gắng trang phục. Không phải vậy đứng bên cạnh ngươi nhiều lúng túng a, phía sau nhỏ giọng rất nhiều. Trung Du Hiểu vẫn là nghe đến. Lập tức quay đầu nhìn lại. Lưu Tấn Nhã đừng mở mắt. Làm bộ đang tìm đồ vật dáng vẻ. Cho dù nghe được Trung Du Hiểu đến gần tiếng bước chân cũng cố gắng chấn định. Trung Du Hiểu không làm những khác. Đắp bờ vai của nàng. Khom lưng cúi đầu đưa lỗ tai hỏi. Người ghét bỏ ta. Khẳng định câu. Nào có. Lưu Tấn Nhã mau mau động viên. Người đẹp đẽ. Trên mặt ta cũng thơm lây a, nàng nói đến một nửa. Phát hiện Trung Du Hiểu khóe môi ngậm lấy mơ hồ ý cười. Giật mình bị lừa, giận hờn muốn vỗ bỏ Trung Du Hiểu đáp trên bờ vai tay. Trung Du Hiểu nhẹ nhàng linh hoạt nắm lấy, ở lòng bàn tay hôn một chút, thân thể bởi vì vi ngứa xúc cảm run lên. Lưu Tấn Nhã muốn nhận tay nhưng bị cầm thật chặt. Lại nhìn Trung Du Hiểu tựa như cười mà không phải cười câu người dáng dấp. Lại cảm thấy như thế yêu thích người đem mình để ở trong lòng nhọn trên quá hạnh phúc. Không nên lưu ý cái khác hỗn loạn. Được rồi, Lưu Tấn Nhã thỏa hiệp. Chúng ta nhanh lên một chút đi. Đem tiền trả lại. Cũng lại đừng với bọn hắn dính líu quan hệ. Lưu Tấn Nhã tùy tiện cầm quần áo đổi trên. Nhìn thấy Trung Du Hiểu cầm hơi lớn túi cầm tay liền biết tiền đã chuẩn bị xong. Nàng không tự chủ được nhìn chằm chằm xem. Kề sát dừng lại, liền đi xuống lầu bãi đậu xe lúc ngồi cái thang máy thời gian đều bình tức tĩnh khí. Chỉ lo bốc lên người nào tới cướp. Vừa vặn có một hàng xóm phải ra khỏi môn. Đáp thang máy nhìn nhiều Trung Du Hiểu một chút. Lưu Tấn Nhã lập tức dùng thân thể ngăn trở. Cảnh giác chừng người. Hàng xóm không rõ vì sao thu tầm mắt lại. Từ trong túi lấy ra túi áo mang theo. Yên lặng động bước chân dịch xa một chút. Đợi được thang máy đến một lâu lập tức chạy ra ngoài. Chỉ lo Lưu Tấn Nhã lại làm ra chuyện gì đến. Đừng sợ. Trung Du Hiểu vỗ vỗ lưng của nàng. Lưu Tấn Nhã cảm thấy Trung Du Hiểu chi kỷ. Trở về nở nụ cười. Trung Du Hiểu không cười. Vô cùng nghiêm túc cho câu hữu hiệu nhất an ủi. Làm mất đi còn có. Không cần vòng quanh ta truyền. Lưu Tấn Nhã ho nhẹ. Cũng ý thức được chính mình quá khẩn trương. Thành thật bước đi. Đến trên xe lại lộ ra nguyên hình. Rất không ưa Trung Du Hiểu đem túi sau này quăng tùy ý. Lấy tới giấu ở trong ngực. Cẩn thận hỏi. Đúng là 80.800. Không thôi. Cái kia. 80.800 là đơn độc giả bộ. Trung Du Hiểu nói. Ngoài ra còn có 20.000. Nếu như không đủ. Cốp sau còn có. Lưu Tấn Nhã đột nhiên quay đầu lại. Cuối cùng đã rõ ràng rồi cái gì gọi là khó lòng phòng bị. Không hề lao lực ôm. Thành thật đem có nhất định phân lượng túi sách phóng tới sau tọa. Dục, đi nhanh một chút đi. Sớm một chút đem tiền trả lại sớm một chút an lòng. Trung Du Hiểu nói tốt. Lộ trình không xa. Các nàng sớm ra cửa. Ở 8:50 phân cũng đã đến ước hẹn trà hoa điếm. Lưu Tấn Nhã vừa vào cửa liền thấy được không thích Thịnh A Di. Bản năng chậm lại bước chân đi ở Trung Du Hiểu phía sau. Thịnh A Di nhìn thấy có khách chào đón. Hoan nghênh, ai? Vị khách nhân này nhìn rất quen mắt a. Nếu bị phát hiện, Lưu Tấn Nhã không lại trốn. Đứng thẳng người nói, Thịnh A Di tốt, ngươi là Vinh Nguyên lão bà. Thịnh A Di giả cười nói, ồ không đúng, là vợ trước, thực sự là đáng tiếc. Lưu Tấn Nhã nhìn thấy Thịnh A Di nói, đáng tiếc, vẻ mặt cùng nhìn nàng cùng từ Vinh Nguyên kết hôn lúc không khác nhiều. Cảm thấy ác cảm. Liền với trước đây oán khí oán giận trở lại. Ngài nơi này hoan nghênh khách nhân phương thức thật rất khác biệt a. Thịnh A Di thói quen Lưu Tấn Nhã đi theo từ Vinh Nguyên bên cạnh dáng vẻ. Nhìn thấy nàng rụt rè do dự đứng Trung Du Hiểu bên cạnh người. Cho rằng vẫn là cái kia không phóng khoáng không ra gì cô dâu nhỏ. Bị vừa nói như thế không phản ứng lại. Nụ cười cứng rau ngâm. Há, đều là người quen. Nói chuyện đương nhiên tùy ý chút. Hai người các ngươi đi. Mời đi theo ta. Xin mời chữ phát âm đặc biệt trùng. Lưu Tấn Nhã nghe ra trong lời nói đầu không tình nguyện. Theo đi qua đi sau khi ngồi xuống. Cố ý nhìn trống trơn cốc uống trà. Thịnh A Di minh bạch. Cũng không là tự mình nắm bình trà cho nàng rót đầy. Kêu một bên chờ đợi nhân viên phục vụ. Lôi bên cạnh bàn ghế tựa ngồi xong cùng với nàng tiếp lời. A Di dễ quên, nhất thời quên tên của ngươi. Ngươi tên gì? Lưu Tấn Nhã không lên tiếng. Trung Du Hiểu bất mãn nói chen vào. Tới nơi này uống trà cần tự báo họ tên sao? Không cần, Thịnh A Di bĩu môi. Thuận miệng hỏi một chút. Không cần kích động như vậy đi. Trung Du Hiểu hừ nhẹ. Học Thịnh A Di ngữ khí nói. Ngươi thuận miệng hỏi cái gì tới? Thịnh A Di chỉ biết bắt nạt kẻ yếu. Bị Trung Du Hiểu sặc thanh mất hứng. Gọi nhân viên phục vụ đem thực đơn cho các nàng một người trên một phần. Chính mình đi trở về tiếp tân chơi điện thoại di động đi. Lưu Tấn Nhã đã ăn xong điểm tâm. Thêm vào không lớn muốn cho Thịnh A Di chăm sóc chuyện làm ăn. Ấn lại mơ hồ ấn tượng điểm từ Vinh Nguyên mụ mụ yêu thích tam hoa trà cùng hai đĩa món tráng miệng. Yên tĩnh chờ người đến đây. 9 giờ. Từ Vinh Nguyên mụ mụ đúng hạn đến. Xuất hiện lúc để Thịnh A Di kinh ngạc một cái. Hơn 2 ngày không gặp bằng hữu ghé vào một khối hàn huyên vài câu. Không ngừng đưa ánh mắt hướng về Lưu Tấn Nhã bên này liếc. Thịnh A-di nhìn một chút ý cười càng sâu. Thấp giọng nói cái hai câu. Để Từ Vinh Nguyên mụ mụ liên tục lắc đầu. Cách đến xa, Lưu Tấn Nhã không thấy rõ nghe không rõ. Cho rằng Thịnh A-di lại đang nói làm người không thoải mái. Đứng ngồi không yên, không ngừng xem điện thoại di động trên thời gian. Sốt ruột muốn rời đi. Thật không tiện, chờ lâu sao? Từ Vinh Nguyên mụ mụ đi tới. Cùng Nhan Diệt Mầu cùng các nàng nói chuyện. Lưu Tấn Nhã cường cười. Không có, chúng ta cũng mới vừa đến. Này là bằng hữu của ta. Đây là, giới thiệu đến Từ Vinh Nguyên mụ mụ. Lưu Tấn Nhã không biết nói thế nào. Ngừng lại một chút, Từ Vinh Nguyên mụ mụ không ngại. Cùng chung du hiểu vấn an. Chấm, ta họ Tiêu. Ngươi kêu ta Tiêu A-di đi. Chung du hiểu khách sáo thăm hỏi thanh. Thuận tiện giơ tay lên một bên bình trà châm trên một chén. Nước trà tới. Từ Vinh Nguyên mụ mụ trước tiên nhấp một hớp trơn hầu. Trong lúc vô tình thoáng nhìn Chung du hiểu trong tay túi. Lập tức đoán được. Các ngươi mang tiền đến rồi a, hừm. Là bao nhiêu tiền? Lưu Tấn Nhã rất sợ mang không đủ. Vội vã hỏi. Từ Vinh Nguyên mụ mụ nhìn nàng. Khổ sở khuyên bảo. Ta nói không cần con. Tấn Nhã, ngươi hà tất theo ta tính được là rõ ràng như thế đây. Lưu Tấn Nhã nhìn thấy Từ Vinh Nguyên mụ mụ cau mày. Ngữ mang cầu xin, suýt chút nữa mềm lòng. Bị Chung du hiểu ở dưới bàn xoa bóp tay. Mới lấy lại tinh thần tàn nhẫn quyết tâm. Tình huống bây giờ không giống với lúc trước. Đương nhiên có thể coi là rõ ràng. Tính thế nào đến rõ ràng. Ngươi vì chăm sóc ta té bị thương eo. Này là bao nhiêu tiền đều không có cách nào trả lại. Từ Vinh Nguyên mụ mụ âm u, chẳng lẽ là ta tưởng bở. Ngươi xưa nay không coi ta là quá người một nhà sao? Đương nhiên trả giá quá chân tâm. Lưu Tấn Nhã vì hiện nay lúng túng cảm thấy khó chịu. Nhất thời không biết làm sao trả lời. Từ Vinh Nguyên mụ mụ cúi đầu thở dài. Già nua thần thái là mỹ phẩm cùng tao nhã trang phục không che lấp được. Hai người bọn họ trầm mặc, Chung du hiểu nhưng không dễ dàng tình đau thương một bộ. Từ trong bao lấy ra còn khoản cùng đầy đủ tính tiền tiền đặt lên bàn. Gọn gàng dứt khoát nói. A-di, tiền để ở chỗ này. Ta cùng Tấn Nhã còn có việc không thể theo ngài uống trà. Trước hết đi rồi, Lưu Tấn Nhã còn không có lấy lại tinh thần. Liền bị Chung du hiểu nắm đứng dậy. Chỉ kịp vội vã nói một câu. Cảm ơn ngươi hỗ trợ. Tạm biệt. Từ Vinh Nguyên mụ mụ nhìn thấy Chung du hiểu như thế quả quyết. Rõ ràng không cần nhiều lời. Từ trong bao lấy ra ba biên lai mượn đồ truyền đạt. Lưu Tấn Nhã hai tay tiếp nhận. Thấy là phía vay lấy tiền 80.800 xác nhận con dấu. An tâm, Tấn Nhã. Từ Vinh Nguyên mụ mụ nhìn nàng muốn đi kêu một tiếng. Trên mặt là cười. Trong đôi mắt nhưng mơ hồ hiện ra thủy quang. Âm thanh có chút run. Chấm, tạm biệt. Lưu Tấn Nhã đem biên lai mượn đồ thu cẩn thận. Nhìn thấy Từ Vinh Nguyên mụ mụ như vậy nhưng không nói ra được tạm biệt từ. Nàng là thật không muốn cùng người nhà họ Từ lại dính líu quan hệ. Nín nửa ngày, nàng chỉ là gật đầu hỏi thăm. Theo Chung du hiểu hướng về trà hoa quán cửa đi. Nghĩ hôm nay từ biệt không chạm mặt nữa. Đối với người nào đều là giải thoát. Không ngờ, nàng không có bước ra tượng trưng cho ly biệt cửa. Đột nhiên nghe được đến từ Thịnh A-di chê cười. Ta còn tưởng rằng bản lĩnh rất lớn đây. Thịnh A-di châm biếm. Không phải là tìm một người khác hỗ trợ trả tiền lại sao? Không muốn nợ trước mẹ chồng. Liền không ngại ngùng nợ bằng hữu. Người tuổi trẻ bây giờ thật là khiến người ta xem không hiểu. Lưu Tấn Nhã bước chân dừng lại. Thịnh A-di khó nghe. Nói nhưng đều là sự thực. Từ mụ mụ bị thương nằm viện tới nay. Nàng vẫn vì là vấn đề tiền ưu phiền. Nếu nói khả năng chuyển biến tốt là tìm được rồi giàu có gì. Nợ đến yên tâm thoải mái. Biết được ba món nợ là Từ Vinh Nguyên mụ mụ trả hết nợ. Chỉ muốn làm sao đem tiền bồi thường đi. Chưa bao giờ nghĩ tới 80.800 đối với nàng tới nói muốn tập hợp bao lâu. Ở Chung du hiểu rút ra sau đó một cách tự nhiên mà tiếp nhận rồi. Quay đầu lại, nàng vẫn là thiếu tiền. chỉ là đem chủ nợ thay đổi một lại một cái. Trung Du Hiểu nhìn thấy Thịnh A Di đang giễu cợt, cau mày chừng qua. Thịnh A Di nhìn thấy Lưu Tấn Nhã sắc mặt trắng bệch, mãn vô tình xin lỗi. Xin lỗi a, ta nhanh mồm nhanh miệng, không cẩn thận nói thêm vài câu nói. Hai vị đi thong thả, hoan nghênh lần sau quang lâm. Lưu Tấn Nhã nhìn thấy Thịnh A Di cười đắc ý mặt, không có sức bác bỏ đi. Đi, Trung Du Hiểu quay người lại, ôm nàng nửa đỡ nửa đẩy đi ra ngoài. Mãi đến tận lên xe, Lưu Tấn Nhã vẫn là trầm mặc, hai mắt chạy xe không mà nhìn đằng trước. Trung Du Hiểu không có lập tức khuyên bảo, để lại thời gian làm cho nàng yên tĩnh suy nghĩ. Trải qua công ty lúc, Lưu Tấn Nhã cuối cùng cũng coi như tỉnh táo lại, lật lấy ra di động án máy tính. 80.800 thêm tiến về phía trước 5.000, tổng cộng 90.300. Nàng lương chụp đi hàng ngày tiêu tốn, trả hết nợ cần. Nàng nhấn xuống dấu bằng, nhìn thấy một khiến người ta cảm giác áp lực con số. Lưu Tấn Nhã khổ não. Vào lúc ấy, nàng cùng Trung Du Hiểu cảm tình thế nào rồi đây? Còn có thể giống như bây giờ được không? Lưu Tấn Nhã cảm thấy bất an, nghĩ dùng biện pháp gì bồi thường một chút trả tiền lại tốn thời gian quá lâu cho Trung Du Hiểu mang đến tổn thất. Nàng nghĩ như vậy, nhớ lại rất nhiều năm trước nào đó lần các bằng hữu thân thích còn nguyện ý cho nàng nhà vay tiền. Ba ba thu thời điểm cười hì hì, sau lưng mắng nhếch ghét tiền ít. Mụ mụ không hợp mắt nói câu, người ta không lợi tức mượn ngươi tiền là tình cảm. Lợi tức a? Lưu Tấn Nhã len lén nhìn Trung Du Hiểu một chút, suy nghĩ nên tính thế nào. Làm sao vậy? Trung Du Hiểu chú ý tới ánh mắt của nàng. Lưu Tấn Nhã bản năng mà đem di động xoay chuyển che lại, không cho Trung Du Hiểu nhìn thấy cấp trên con số. Chột dạ lắc đầu, không, không có gì. Ngươi dọc theo đường đi nhìn ta rất nhiều lần. Trung Du Hiểu không tin nàng lời giải thích, có chuyện cứ nói đi. Lưu Tấn Nhã luôn cảm thấy toán lợi tức quá sống phân, nói ra hội trêu đến Trung Du Hiểu không cao hứng, cười khan xé ra một câu tán dương nói, thật không muốn nói, ngươi đẹp đẽ, ta liền không nhịn được xem thêm mấy lần đi. Không nghĩ tới nàng sẽ nói như vậy. Trung Du Hiểu ngẩn người, mắt tình bất tự nhiên chớp đến mấy lần, lại thu hồi ánh mắt. Cách chương.